Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Thứ 386 chương sinh không gặp người tử không thấy thi. Ninh Khanh Khanh không có lại cự tuyệt, thận trọng đem Khải Thiên Thìa nhận lấy. Lại thấy để đặt Khải Thiên Thìa địa phương, mặt trên có khắc một loạt ký hiệu. Cẩn thận một sổ, đúng lúc là 7, là được kỳ lên tiếng hỏi. Phụ thân đây là cái gì? Ninh Tu Bình nhìn trước mắt 7 ký hiệu. Đây là lúc trước 7 dòng họ quyết định phân biệt bảo quản một phen Khải Thiên Thìa thời gian. Mỗi người ký ký hiệu, lại nói tiếp thất dòng họ năm đó chính là trên đại lục mạnh nhất 7 dòng họ. Phân đến Khải Thiên Thìa sau, lại càng phát triển được cường đại. Dần dần, ở đại lục trên, thất dòng họ không thuộc về kia một quốc gia, có tự do quyền tự chủ, đến chỗ nào đều dựa vào thực lực nói chuyện. Bất quá, này 7 ký hiệu chung có một, tổng cảm thấy hình như đã nhìn thấy ở nơi nào. Ninh Khanh Khanh không khỏi nhíu mày đầu. Chính mình rõ ràng rất quen thuộc mới là. Đúng rồi, nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, ở đó cái linh thú cùng người dung hợp thực nghiệm thời gian. Ta từng ở nghiền nát trong suốt bình hạ, phát hiện này ký hiệu tàn phiến, Ninh Khanh Khanh chỉ vào một trong đó. Này, Ninh Tu Bình nhíu mày. Đây là Cửu Tiêu Điện ký hiệu, một tòa cao vút như mây cung điện. Bao quanh một thanh long. Ninh Khanh Khanh nhớ rất rõ ràng. Chính là cái này ký hiệu. Nàng cùng Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ, cái kia ở phần hồn môn sau lưng chống đỡ môn phái. Chính là Cửu Tiêu Điện. Nghĩ khởi trước Huyện Âm Phường đến tìm Hoa Ninh Tông khiêu khích lúc. Cửu Tiêu Điện đến làm bình phán bộ dáng. Còn có quỷ giết Tốc Hàn cùng Nguyệt Ly Âm quan hệ. Cửu Tiêu Điện đối ngoại hình tượng, vẫn luôn là chính diện. Kỳ thực lén ở làm loại sự tình này, thực sự là ngụy quân tử, thật là làm cho người ta xem thường. Ninh Khanh Khanh có chút oán giận nói, nàng vẫn liền biết Cửu Tiêu Điện lý cũng không phải là người tốt lành gì. Không ngờ như thế phát dồ chuyện đô làm, Ninh Tu Bình thần thái tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn. Huyện Âm Phường quả nhiên đã quy thuận Cửu Tiêu Điện, quỷ giết Tốc Hàn từng xuất hiện ở Hoa Ninh Tông, muốn tìm Khải Thiên Thìa, bởi vì Thiên Thịnh Đế từng chào hỏi, chúng ta sớm liền tăng phái người tay, ngày đêm phòng bị này quỷ giết Tốc Hàn xuất thủ, cho nên không để cho hắn đắc thủ. Thế nhưng Xích Vũ Môn Khải Thiên Thìa bị thủ đi rồi, Ninh Tu Bình dùng tay xoa Cửu Tiêu Điện ký. Hiệu, lại mở miệng nói, quỷ giết Tốc Hàn là Huyện Âm Phường người, cũng là nói muốn cướp Khải Thiên Thìa. Là Cửu Tiêu Điện, vì sao Khải Thiên Thìa bảo hộ tốt như vậy? Lại sẽ bị quỷ giết Tốc Hàn thủ đi, Ninh Khanh Khanh có chút kỳ quái hỏi. Đã này Khải Thiên Thìa trọng yếu như vậy, thế nào quỷ giết Tốc Hàn khinh địch như vậy liền đem Xích Vũ Môn Khải Thiên Thìa cấp thủ đi rồi? Thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không hiểu, Ninh Tu Bình cười cười. Đạo, thất hàng là tộc giữa, mặc dù là mỗi người quản lý. Thế nhưng mỗi dòng họ phía dưới, nhiều như vậy đệ tử không có khả năng mỗi đô có thể bảo đảm sạch sẽ. Đô hội có mỗi người nhãn tuyến, Khải Thiên Thìa có thể bị cướp đi, cũng không tính là quá khó nghĩ đến chuyện. Chỉ là này Nhan Chư Thiên, ta trước đây biết hắn dã tâm không nhỏ, không ngờ lại là đánh giá thấp hắn. Hắn dã tâm đã vậy còn quá đại, Ninh Khanh Khanh cười nói. Cha cùng Nhan Chư Thiên rất thục. Rất thục không tính là, bất quá còn là hiểu biết, Nhan Chư Thiên năm đó chỉ là lão điện chủ hai nhi tử chung. Cái kia không chớp mắt, vẫn chưa đã bị quá cái gì coi trọng, từ nhỏ như là trong suốt bình thường, mà ở khi đó lão Cửu Tiêu Điện điện chủ nhi tử Lý. Nhất Quang Thải Diệu mục đích là con lớn nhất Nhan Lăng Thiên. Này Nhan Lăng Thiên lại là cũng là cái người không đơn giản vật. Không chỉ ở linh lực tu luyện thượng là một thiên tài. Tính tình cũng thông thấu rộng rãi. Tất cả mọi người biết, hắn sẽ là có thể tiếp nhận Cửu Tiêu Điện điện chủ vị trí người. Chỉ là đáng tiếc a, nói đến đây, Ninh Tu Bình không khỏi lắc lắc đầu, như là ở thay hắn tiếc hận. Đáng tiếc cái gì, Ninh Khanh Khanh chuyên chú nghe Ninh Tu Bình nói kia đoạn lịch sử. Bất quá nhìn Nhan Chư Thiên này phẩm hạnh, mình cũng có thể đoán cái 89 phần 10. Ninh Tu Bình nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc sau đó Nhan Lăng Thiên đột nhiên không thấy, không ai có thể tìm được hắn, có thể nói là sinh không gặp người tử không thấy thi. Mà đang ở Nhan Lăng Thiên mất tích sau, Nhan Chư Thiên thì âm thầm bắt đầu lợi hại khởi đến. Liền giống như trước bị Nhan Lăng Thiên đoạt quang mang, mà bây giờ Nhan Lăng Thiên không ở, hắn mới rạng rỡ sinh huy bình thường, này Nhan Lăng Thiên mất tích. 8 phần cùng hắn có quan hệ, Ninh Khanh Khanh bĩu môi nói. Chuyện này người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, theo ta được biết, đây quả thật là cùng năm đó Nhan Lăng Thiên mất tích có quan hệ, Ninh Tu Bình gật gật đầu. Năm đó hắn cũng ngầm điều tra, đáng tiếc lấy bất ra cái gì chứng cứ xác thực, cũng không tốt lắm nhúng tay Cửu Tiêu Điện sự tình, ta vẫn cảm thấy Nhan Chư Thiên bất là người tốt lành gì. Hiện tại xem ra quả thực hoại thấu, ngay cả mình thân ca ca đô không buông tha, thực sự là cầm thú, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt căm giận nói. Ta hoài nghi Thanh Quang Môn phát sinh chuyện, cùng Cửu Tiêu Điện cũng có quan. Trước kia là không có chứng cứ, hiện nay chúng ta có chứng cứ, ta cảm thấy trái lại hẳn là thông chi Thanh Quang Môn người đến một chuyến, Ninh Tu Bình thần sắc. Ngưng trọng nói, Thanh Quang Môn chuyện năm đó nhưng xem như là chấn động một thời. Chính mình vẫn âm thầm ở tra chuyện này, bây giờ có mặt mày, xác thực hẳn là tìm Thanh Quang Môn người thương lượng một chút đối sách mới tốt. Ân. Phụ thân ta chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ, Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ bộ ngực nói. Hảo, bây giờ này mật thất quỷ giết Túc Hàn đã biết, Khải Thiên Thìa phóng ở đây không an toàn, ta liền giao cho ngươi bảo quản, ngươi nhất định là phải giúp ta thủ hộ hảo nó, sao sao sao huyện âm phường. Trong phòng lư hương mờ mịt hương khí, cũng không rất nặng thơm ngát nhượng trong phòng bầu không khí có vẻ thanh nhã yên tĩnh. Bạch Ngọc Phô liền trên sàn nhà bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Bên ngoài bóng đêm đã sâu, bốn phía vần quanh Dạ Minh Châu lại đem toàn bộ gian phòng chiếu giống như ban ngày. Màu tím lụa mỏng mặc liêm hoàng hốt chiếu dọi ra một thước tha mạn diệu thân ảnh. Chỉ là nhìn kia hình dáng liền làm cho lòng người thì thần đãng. Nguyệt Ly Âm cùng lãnh diệu ý nhiếp với chướng hậu nhân uy nghiêm. Cũng không dám thở mạnh quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, Liêm phía sau màn lười lười lên tiếng. Thanh âm uyển chuyển như không cốc u lan, mềm mại đáng yêu chung lại mang theo cự người thiên lý lãnh ý. Chính là huyện âm phường phường chủ Xanh Ngọc Giao, là, phường chủ, Nguyệt Ly Âm cùng lãnh diệu ý thong thả đứng dậy. Nhìn phía lụa mỏng sử, các nàng từ nhỏ liền ở này huyện âm phường chung lớn lên. Nhưng cũng cùng những người khác như nhau. Cho tới bây giờ chưa xem qua phường chủ dung mạo, mặc dù lúc đi ra, Xanh Ngọc Giao cũng là mang mặt nạ, nhìn không thấy mặt nàng dung, nói không hiếu kỳ là giả, thế nhưng thời gian lâu liền cũng cảm thấy tập mãi thành thói quen. Hoa Ninh Tông Khải Thiên Thìa còn an ổn đặt ở kia. Các người ứng nên làm cái gì? Không cần ta nói đi, Xanh Ngọc Giao nhẹ nhàng gảy một chút dây đàn. Cũng không thành làn điệu. Đàn này chính mình vẫn dùng thuận tay, lại không phát hiện âm điệu đã có một chút không cho phép. Nguyệt Ly Âm liếc xéo liếc mắt một cái bên người biểu tình lúng túng lãnh diệu ý. Cười khẽ một tiếng đạo, phường chủ cứ việc giao do thuộc hạ định đem hết toàn lực làm thành việc này. Cấp phường chủ một cái công đạo ân, Xanh Ngọc Giao vẫn chưa nói nhiều. Đồng ý, phường chủ. Ta trái lại có một kế, Nguyệt Ly Âm đắc ý cười. Nhẹ bay nhìn lãnh diệu ý liếc mắt một cái, nhìn Nguyệt Ly Âm ánh mắt, liền biết nàng là ám chỉ chính mình trước thất bại. Lãnh diệu ý cắn cắn môi, hận ý đầu sinh, này không đứng đắn dụ dỗ tử. Nói, Xanh Ngọc Giao nhàn nhạt lên tiếng, là, phường chủ, Nguyệt Ly Âm lắc mông, một cốt mềm mại đáng yêu đi lên phía trước một bước. Hiện tại Hoa Ninh Tông đối này thất mà phục được Ninh Khanh Khanh phá lệ coi trọng. Như là đi xuống mặc cho tông chủ phương hướng ở bồi dưỡng. Chúng ta nếu như có thể bắt được Ninh Khanh Khanh, gia dĩ hiếp bức, kia Hoa Ninh Tông Khải Thiên Thìa nhất định nguyện ý giao ra đây, Nguyệt Ly âm tĩnh tĩnh trở xanh. Ngọc Giao phản ứng, nàng ra cái chủ ý này đã là vì Khải Thiên Thìa. Cũng là vì mình có thể xuất khẩu ác khí, tiểu nha đầu kia chính mình đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Lần trước xuất thủ nếu không phải là bị Vân Triệt ngăn trở, chắc hẳn chính mình cũng sớm đã đắc thủ, hà tất phí lớn như vậy công phu, vậy mà dùng nếu như một tiểu nha đầu, rất khó đối phó sao? Xanh Ngọc Giao ngừng tiếng đàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa ngoài chướng hai yểu điệu bóng người. Hai cái này cũng coi như là của mình đệ tử đắc ý. Vậy mà đô thua bởi một tiểu nha đầu thủ hạ, trước Nguyệt Ly Âm cùng của nàng một sự tình, cho dù Nguyệt Ly Âm không nói, mình cũng là biết đến. Nguyệt Ly Âm sửng sốt, tươi cười lúng túng nói, thuộc hạ định đem Ninh Khanh Khanh mang về, hừ, Lãnh Diệu Ý ở bên cạnh nhẹ rên một tiếng. Nàng vẫn trông không hơn Nguyệt Ly Âm này phong tao sư tỷ. Người như vậy thế nào đã thành phường chủ đại đệ tử? Thật không biết nàng trừ hấp dẫn nam nhân kia điểm công lực, đâu so với chính mình lợi hại. Lãnh Diệu Ý hừ lạnh nhượng Nguyệt Ly Âm rất là bất mãn. Các nàng hai cho tới bây giờ cũng không đúng bàn. Hiện tại ngay trước phường chủ mặt như thế bác thể diện của nàng, thật là làm cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Đẳng hạ ra, chính mình nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Lãnh Diệu Ý, người này phó trông không hơn bộ dáng không phải là làm cho ta nhìn đi. Nguyệt Ly Âm đè ép lửa giận, như cũ là vẻ mặt cười duyên nhìn Lãnh Diệu Ý. Nếu không đâu, Lãnh Diệu Ý nhìn về phía Nguyệt Ly Âm, cười nhạo đạo, chỉ bằng ngươi, còn muốn đi bắt được Ninh Khanh Khanh, sợ là ngươi còn chưa có đem Ninh Khanh Khanh bắt giữ, đã thành người khác tù nhân. Nguyệt Ly Âm vuốt ve búi tóc, lên tiếng nói, ta ít nhất không có ở người nhiều như vậy trước mặt bị đánh mặt đánh khó coi như vậy. Liên Hoa Ninh Tông một không vào lưu tiểu đệ tử cũng có thể đem ngươi bắt nạt làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, kia thế nhưng ngươi am hiểu nhất tiếng đàn a. Chậc chậc, ta lần trước chỉ là khinh địch mà thôi. Lãnh Diệu Ý oán hận nhìn Nguyệt Ly Âm. Nàng thủy chung không muốn thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Mà Nguyệt Ly Âm biết rõ, này là mình cho tới bây giờ tối cảm thấy sỉ nhục sự tình. Bây giờ lại bắt được thay diện thượng đến nói. Đủ rồi, nhẹ chướng hậu thanh âm nghe bất ra hỉ giận. Chỉ yên ổn lên tiếng nói, thất bại chính là thất bại, không cần lại đem chuyện xưa lấy ra nói. Nguyệt Ly Âm, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Lạc Lãnh Diệu Ý nghe thấy Xanh Ngọc Giao nói như vậy, chỉ phải bất đắc dĩ cắn môi ứng hạ, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất ý cuồn cuộn dâng lên. Lạc cùng trong lúc nhất thời, Nguyệt Ly Âm cũng đáp, nhưng hiển nhiên trong thanh âm hơn một tia thắng lợi nhẹ nhàng. Hồi phường chủ, chính diện cùng Hoa Ninh Tông giao phong, chung quy nhà tiếp theo thân phiền phức, ta trái lại có một kế. Hết chương.